Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin tức truyền về thần võ quốc, cả nước chấn động, Hạ Đình Uy giận dữ, văn võ bá quan quần tình oán giận, dùng ngòi bút làm vũ khí. Tiền quỹ chiến nhất minh mấy người cũng không dám ra khẩu cho Giang Dật xin tha, dù sao lần này Giang Dật làm quá mức, chết mấy ngàn thần võ doanh a. Hạ Đình Uy vừa định phái người hỏi thăm thoáng cái Giang Biệt Ly ý tứ, kết quả Giang Biệt Ly đột nhiên xuất hiện, trực tiếp một câu định Giang Dật tội ác. Giang Dật như thế làm điều ngang ngược, tội không thể tha, ta đã đưa tin cho gia tộc, đem Giang Dật trục xuất Giang gia. Kẻ này rốt cuộc cùng Giang gia không quan hệ rồi, mời Vương Thượng Hạ chỉ định tội. Giang Biệt Ly ngữ khí rất kiên định, không có chút nào đường lùi. Hạ Đình Uy cũng rất nhanh làm xuống quyết định, hạ chỉ thông cáo thiên hạ, Giang Dật định vì tội phản quốc, cả nước tập giết, thần võ quốc con dân gặp chi, ngay tại chỗ giết chết. Chiến vô song ngay tại Vương Thành, nghe được tin tức này cả người đều mộng. Nửa ngày sau mới tỉnh ngộ tới. Lặng yên giơ ngón tay cái lên u u thở dài, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, Giang Dật cái này nói liền là ngươi a. Điên cuồng như vậy sự tình, ngươi hoặc là lưu danh sử sanh, hoặc là để tiếng xấu muôn đời, liền là không biết phải chăng là còn có cơ hội nâng cốc môn hoan, ai. Tiền Vạn Quán giờ phút này còn tại cái thành nhỏ kia bên trong, Tiền gia con em vẫn như cũ tử thủ toàn bộ tửu lâu, đương nhiên tin tức truyền ra về sau. Liền rốt cuộc không có trấn thủ cần thiết. Tiền Vạn Quán giờ phút này ngồi tại tửu lâu tầng cao nhất, phất tay để mọi người thối lui. Một người tựu tầng cao nhất độc uống, trên mặt đều là khoái ý. Hắn một bên quát, còn một bên nhếch miệng cười to nói, lão đại, làm cho gọn gàng vào. Cũng không biết trấn hồn thảo đem tới tay không có giống như tới tay thì càng hoàn mỹ. Người tới, an bài một chút bản thiếu muốn lên đường đi Linh Thú Sơn học viện. Người tới, lập tức phái người đi Đại Hạ Quốc, tìm tới Giang Dật, nói cho hắn biết Thanh Long Hoàng Triều tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Hoàng thành thiên tinh thành một cái xinh đẹp trong cung điện, mặc màu hồng váy dài lăng tuyết công chúa trong đôi mắt đều quang mang, nàng biết được tin tức sau trước tiên ra lệnh. Một cái người phản quốc, giờ phút này cần nhất ngoại viện, cũng là dễ dàng nhất lôi kéo thời điểm. Không đúng. Đem Giang Dật sở hữu tư liệu cho ta điều tới. Nghĩ đến một trận, Lăng Tuyết công chúa lại cảm thấy không đúng, Giang Biệt Ly con riêng tại sao lại công nhiên phản quốc ở trong đó, nếu như không có ẩn tình là tuyệt không có khả năng. Các loại, chờ, một đám thái giám đem mấy chục cái mật quyển lấy ra về sau, Lăng Tuyết công chúa lập tức tinh tế lật xem, sau nửa canh giờ, nàng vui vẻ đứng dậy, khẽ kêu, người tới, mang ta phượng đeo cùng ý chỉ. Lập tức đi Đại Hạ Quốc tìm tới Giang Dật, ban cho hắn một cái tuần sát sứ thân phận. Đồng thời truyền cáo hắn, cái thân phận này là ta ban cho hắn, hắn không cần cho Thanh Long Hoàng Triều làm một chuyện gì. Tuần sát sứ là cái rất hư chức vị, không có bất kỳ cái gì thực quyền, nhưng bên ngoài địa vị rất cao, có thể đại biểu Hoàng Triều tuần săn thiên hạ. Nếu là lúc trước Thanh Long Hoàng thất nhất thống thiên hạ thời điểm, cái thân phận này liền là khâm sai. Có thể đại biểu thiên tử chém hết chuyện bất bình. Đương nhiên, cái nghề nghiệp này cái rắm cũng không bằng. Lăng Tuyết công chúa muốn ban cho Giang Dật một cái dạng này chi vị cũng rất hư, không có bất kỳ cái gì trợ giúp cho hắn, tự cho hắn một cái danh phận, để hắn ở bên ngoài đem thiên hạ quấy đến long trời lở đất, Hoàng Triều liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu là lục quốc truy cứu, cũng không liên quan Hoàng thất sự tình, bởi vì... Đây là Lăng Tuyết công chúa ban cho, cũng không phải là hoàng đế ý chỉ. Tinh Vẫn Đảo, Tinh Vẫn Điện. Đây là một cái rất thần kỳ cung điện, lơ lửng tại Tinh Vẫn trên đảo. Cái cung điện này là Tinh Vẫn Đảo thánh địa, thậm chí tại đại lục vô số võ giả trong mắt cũng là thánh địa. Bởi vì trong cung điện ở một nữ tử, một cái cô gái xinh đẹp, một cái thực lực có một không hai thiên hạ, để thiên hạ nam tử xấu hổ nữ tử. Thủy U Lan. Phiêu phiêu tiểu thư nhi tử quả nhiên cùng nàng giống nhau như đúc, Phiêu phiêu tiểu thư năm đó kém chút đem đại lục huyên náo một cái long trời lở đất. Giờ phút này con của hắn xem tình huống. Cũng phải đem cái này thiên hạ quấy đến không được an bình. Thủy Lan độc lập tại cung điện một cái cửa sổ bên ngoài, nhìn qua nơi xa bầu trời xanh thẳm cùng nước biển hợp thành một màu, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn thoáng qua bĩu môi ngồi tại bồ đoàn bên trên Thủy Thiên Nhu. Yêu chiều cười nói, Thiên Nhu, ngươi vẫn là đừng tìm giang giật đi đấu khí rồi, đấu nữa thua thiệt luôn luôn ngươi, phiêu phiêu tiểu thư so ta càng có hổ tính. Con của nàng cũng so ngươi càng có hổ tính, ngươi cái này đều đấu không lại giang giật. Hừ hừ, Thủy Thiên Nhu không phục, hung tợn nhìn qua ngoài cửa sổ một chút, quay đầu cùng Thủy U Lan nói ra, mẫu thân, Thiên Nhu đi bế quan, ta còn không tin tưởng, ta cái này thiên chi linh thể cũng còn đấu không lại một cái phàm thể, chỉ cần bế quan 5 năm, ta tuyệt đối có thể đạt tới thần du đỉnh phong, đến lúc đó Thiên Nhu lại đi tìm hắn để gây sự. Hừ hừ. Thủy Uy An ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ ý cười, vung tay lên nói, đi thôi, chỉ cần ngươi có thể đột phá thần du đỉnh phong, ta đem Hỏa Phượng Hoàng ban cho ngươi. Hoa, đa tạ mẫu thân, hài nhi đi. Thủy Thiên Nhu đôi mắt lập tức sáng lên, Hỏa Phượng Hoàng cũng không phải Hỏa Phượng, đây chính là thật sự tứ giai yêu thú, nhưng so sánh kim cương cường giả, cái này Hỏa Phượng Hoàng khí thế vừa ra. Giang giật ngay cả động cũng không động được, a đến lúc đó giang giật không cho phép bằng nàng xâm lược. Thủy Thiên Nhu lập tức hướng bên cạnh một cái thiền điện đi đến, tiến vào sau trực tiếp đem cửa cung điện cho đóng lại. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kiên nghị, nàng hận hận cắn răng nói một câu, tự nhập định bế quan tu luyện. Giang giật, chờ ta 5 năm, 5 năm này ngươi có thể tuyệt đối đừng chết a. Chương 238 dung hợp võ kỹ. Giang giật đương nhiên sẽ không chết, sống được thật tốt, không bằng hắn tâm tình thật không tốt. Không có đều không có. Hắn giờ khắc này ở Đại Hạ quốc phương Bắc một cái hoang nguyên lòng đất vạn trượng phía dưới, Đại Hoàng đào một cái rất lớn địa động, kia hơn 20 cái bảo dương toàn bộ bị hắn mở ra. Đếm không hết chân bảo bị hắn ném đến đầy đất đều là, rất nhiều tản ra hào quang chân bảo đem địa động chiếu lên sáng như tuyết. Tất cả cây dương đều bị hắn vượt qua uổng phí, hắn tìm 3-4 khắp nơi, quả thực là không có tìm được trấn hồn thảo. Đoạn hồn cốc chặn giết, hắn bốc lên hẳn phải chết nguy hiểm, cũng may mắn đối phương thần du ngũ trọng cường giả không có xuất động, giống như thái sử thật cùng kia lão thái giám công kích, hắn là tuyệt đối chạy không được. Ra sức cướp tới một đống bảo vật, còn thành công đào tẩu, giang giật tâm tình đừng nói có bao nhiêu kích động. Ai ngờ nhiều như vậy bảo vật bên trong nhưng không có trấn hồn thảo. Bảo dương bên trong bảo vật rất nhiều, thiên khí tựu có 3-4 thanh, cổ hỏa, chân bảo, cực phẩm đan dược, linh thảo. Đủ loại bảo vật cái gì cần có đều có, tiền vạn quán trước kia cho giang giật nhìn qua trấn hồn thảo dáng vẻ, rất là kỳ lạ, giang giật xác định bên trong không có trấn hồn thảo. Chẳng lẽ trấn hồn thảo không có tại sinh lễ danh sách bên trong? Giang giật con người lấp lóe, trên mặt đều là nghi hoặc, lập tức rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Hạ Vô Hối đã mở miệng muốn trấn hồn thảo, khẳng định sẽ làm sinh lễ, nếu không Giang Biệt Ly vậy căn bản không có cách nào bàn giao. Hạ Vô Hối, hắn rất nhanh nghĩ thông suốt, làm thái tử Hạ Vô Hối khẳng định có cổ thần nguyên giới, những này bảo dương bên trong bảo vật mặc dù nhiều, nhưng không có chân chính chí bảo. Thái tử kết hôn vẫn là cưới nước khác công chúa, không có một hai kiện đồ vật ra hồn khẳng định không lấy ra được, a trấn hồn thảo cùng những cái kia đỉnh cấp bảo vật nhất định tại Hạ Vô Hối trên thân. Làm sao bây giờ? Giang giật khó xử, cướp đoạt bảo vật những cái kia thần du ngũ trọng trước kia cường giả, sợ Hạ Vô Hối xảy ra chuyện không dám mạo hiểm vậy mà xuất kích. Giống như hắn đi chém giết Hạ Vô Hối cướp đoạt trấn hồn thảo, đám người kia khẳng định sẽ liều mạng. Một khi bọn hắn liều mạng, hắn coi như có thể chém giết Hạ Vô Hối, cũng sẽ vẫn lạc. Mà lại hắn việc này nháo trò, thần võ quốc tuyệt đối sẽ cả nước chấn động, Hạ Đình Uy cũng sẽ điều động càng nhiều cường giả bảo hộ Hạ Vô Hối. Hắn muốn cận thân khả năng quá thấp. Mặc kệ, đi trước làm ta địa hỏa, lại tìm cơ hội. Giang giật nảy sinh ác độc, Dù sao sự tình đã nháo đến dạng này trình độ, không có khả năng cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Bất kể như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần có thể cướp được, hắn đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Giang Dật cầm lấy một cái thiên khí trường đao, nhìn kỹ một chút, lại dùng hắc sắc nguyên lực luyện hóa nửa canh giờ, phát hiện trong thời gian ngắn căn bản không luyện hóa được, cũng liền không đi quản. Đem bảo vật cất vào trong dương, toàn bộ ném vào hỏa linh châu bên trong. Tu luyện. Giang Dật ngồi xếp bằng tu luyện hai canh giờ, bổ sung một chút tiêu hao hắc sắc nguyên lực, lập tức đứng dậy quát khẽ, đại hoàng. Bò, ò, bò, ò. Một cái to lớn cự thú ra trong thông đảo, Giang Dật bay người lên đi, khống chế đại hoàng hướng Hỏa Vân Sơn chạy đi. Về khoảng cách lần đi Hỏa Vân Sơn, đã qua mấy ngày thời gian, bên kia hẳn không có trinh sát dò xét a mà lại đoạn hồn cốc bên này sự tình huyên náo lớn như vậy, cho dù có trinh sát cũng bị hấp dẫn tới. Đoạn hồn cốc mặc dù chỉ là chiến đấu trong chốc lát, nhưng hắn địa hỏa tiêu hao 1/3, địa hỏa không chỉ là thủ đoạn công kích, vẫn là phòng ngự thủ đoạn. Nếu là có vô cùng vô tận địa hỏa, liền là thần du đỉnh phong đoán chừng cũng rất có thể chém giết hắn a. Đương nhiên, địa hỏa không có khả năng vô cùng vô tận, hỏa linh châu không gian chỉ có lớn như vậy, coi như toàn bộ đổ đầy, cũng không duy trì nổi quá lâu, cho mấy trăm tên thần du cường giả một trận điên cuồng công kích, không muốn mấy chục giây thời gian, hắn liền phải chết vểnh lên vểnh lên. Hắn khống chế đại hoàng đi dưới mặt đất tiềm hành mấy ngàn trượng, cứ việc càng hướng sâu trong lòng đất đi càng cảm giác buồn bực, còn có một loại áp lực vô hình, nhưng vì lý do an toàn, Giang Dật cũng không thể không cẩn thận chút. Hắn giờ phút này vị trí, tại đoạn hồn cốc phương nam vạn trượng dưới mặt đất, cùng Hỏa Vân Sơn cùng đoạn hồn cốc là thành tam giác phương vị, sở dĩ từ bên này đi Hỏa Vân Sơn khoảng cách cũng không xa, đại hoàng tốc độ đầy đủ nhanh. Chỉ là hao tốn lớn nửa ngày thời gian tự chạy tới Hỏa Vân Sơn phụ cận. Hắn không dám mạo hiểm vậy mà đi lên, khống chế đại hoàng chậm rãi hướng lên trên mặt kín đáo đi tới, một đường không ngừng dò xét, chờ đến rời đi mặt đất mấy trượng khoảng cách sau. Hắn còn triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi lỗ tai tăng cường thính lực, đưa lỗ tai tại thông đảo trên vách, cẩn thận lắng nghe phụ cận thanh âm. Hắc sắc nguyên lực tăng phúc phía dưới, thính lực của hắn trở nên rất khủng bố, phụ cận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thậm chí quắc quắc tiếng kêu đều có thể nghe được rõ ràng. Nghe một trận, xác định phía trên không ai về sau, Giang Dật nhanh chóng đem trên người chiến khải thay đổi, mặc vào một bộ y phục dạ hành, hướng lên trên mặt bắn tới. Sắc trời đã rất tối tăm, Giang Dật có hắc sắc nguyên lực, thị lực rất khủng bố, nhanh chóng hướng Hỏa Vân Sơn tiến lên. Như một cái tại hoang dã bên trong bôn tẩu u hồ. Có người. Giang Dật nhạy cảm thính giác nghe được phía trước một mảnh tiểu trong rừng truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ. Thân thể lập tức ẩn vào phụ cận một cái trong bụi cỏ, phủ phục bất động, thu liễm khí tức. Xa xa xa. Quả nhiên, hai tên người áo đen nhanh chóng chạy về phía này, đi lại nhẹ nhàng, thân hình như điện, thực lực tuyệt đối đạt tới từ phụ cảnh. Cứ việc Giang Dật tiềm phục tại bụi cỏ, đối phương hiển nhiên là cấp cao nhất trinh sát, rất nhanh phát hiện Giang Dật, hai người tốc độ bạo tăng, hướng Giang Dật bên này phóng tới, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra ục ục tiếng kêu. Có ý tứ gì? Giang Dật không hiểu đây là trinh sát ở giữa lẫn nhau ám hiểu, cũng theo bản năng đáp lại một câu, ục ục. Giết! Nào biết Giang Dật thanh âm cùng một chỗ, đối phương hai người lập tức sát khí như hồng. Rõ ràng là Giang Dật ám hiệu không đúng, đối phương muốn động thủ giết người. Giết người đại gia. Đối phương đã động thủ, Giang Dật cũng không khách khí, trong tay một cây trường kiếm màu đen xuất hiện, thân thể phóng lên tận trời, đột nhiên đối hai người chém ra một kiếm. Hắn không dám vận dụng hỏa long kiếm, còn có địa hỏa, cái kia thanh thế quá lớn, sẽ kinh động phụ cận người, cũng sẽ để thân phận của hắn bại lộ. Đối phương là hai vị từ phủ cảnh võ giả, hắn cũng chỉ là đơn giản thả ra đạo văn công kích phong ảnh kiếm ắt có niềm tin chém giết hai người này. Suy suy, phong ảnh kiếm nhất phóng thích, bốn phía không gian lập tức hướng trường kiếm hội tụ, hóa thành mấy đầu vô hình phong long theo mũi kiếm hướng phía trước im ắng gào thét mà đi, đem hai vị trinh sát thân thể trói buộc chặt. A. À, hai vị trinh sát sắc mặt giây lát biến, cảm giác thân thể bị tứ phía gào thét mà đến phong trói buộc, động tác chậm chạp vạn lần, lại nhìn thấy Giang Dật trường kiếm màu đen vạch phá bầu trời mà đến, lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Nhưng bọn hắn thét lên rất nhanh im bặt mà dừng, Hắc Lân kiếm trong nháy mắt phá vỡ hai người yết hầu, một kiếm chém giết hai người. Cái này phong ảnh kiếm uy lực rất không tệ. Đây xem như thiên giai võ kỹ đi, vì sao trong học viện ghi chép phẩm giai là địa giai thượng phẩm, chẳng lẽ là Gia Cát Thanh Vân giở trò quỷ. Giang Dật hài lòng khẽ vuốt trường kiếm, tùy ý tại mặt đất đào cái hố đem hai người chôn, lại bốn phía dò xét một phen, xác định phụ cận không ai về sau, tiếp tục hướng Hỏa Vân Sơn đi đến. Bên kia lại có người. Bồn tẩu vài dặm, phía trước nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Giang Dật sắc mặt ngưng trọng lên, phụ cận có nhiều như vậy trinh sát, hắn dám trực tiếp chạy Hỏa Vân Sơn đỉnh, khẳng định sẽ bị phát hiện a. Từ dưới đất đi, hắn con người chuyển động vài vòng, quả quyết khai quật địa động. Hỏa Long kiếm có thể phá vỡ núi lửa bên trong vách đá, người khác muốn tiến vào núi lửa nội bộ chỉ có thể theo miệng núi lửa đi, hắn lại có thể đào đất đảo nối thẳng núi lửa nội bộ. Hỏa Long kiếm phong ảnh kiếm võ kỹ. Nghĩ đến Hỏa Long kiếm, Giang Dật thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó đột nhiên vỗ đầu một cái. Phong ảnh kiếm lớn như thế uy lực, có thể trói buộc địch nhân, giống như dùng Hỏa Long kiếm phóng thích, phối hợp kia hai đầu Hỏa Long, còn có địa hỏa, cái kia uy lực sẽ lớn đến mức nào. Giang Dật tưởng tượng đến Hỏa Long kiếm đánh xuống, hai đầu Hỏa Long mang theo vô số phong long, còn có địa hỏa hướng phía trước gào thét mà đi, cường đại uy áp cùng phong long đem địch nhân trói buộc chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Long cùng địa hỏa gào thét mà đến đem chính mình thôn phệ tràng diện, cả người hưng phấn đến run rẩy. Chương 239, cho tiền mập mạp làm quốc chủ. Đi, muốn hoàn mỹ dung hợp Hỏa Long kiếm cùng phong ảnh kiếm, còn muốn lẫn vào địa hỏa, đây nhất định cần tìm tòi cùng thực tiễn, mới có thể phối hợp thiên y vô phùng. Giang Dật giờ phút này cũng không có nhiều thời gian như vậy, hắn âm thầm áp chế nội tâm hưng phấn, tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đào một đầu địa động, triệu hồi ra đại hoàng, thẳng tắp hướng Hỏa Vân Sơn phía dưới phóng đi. Càng đến gần núi lửa, mặt đất càng ngày càng cực nóng, đại hoàng trở nên nôn nóng bất an, Giang Dật cưỡng ép khống chế đại hoàng tiềm hành mấy dặm đường về sau, đưa nó thu về, lấy ra Hắc Lân kiếm hướng miệng núi lửa đào móc địa đạo tiến lên. Sau gần nửa canh giờ, bùn đất trở nên đỏ thẫm, nhiệt độ cũng cao đến dọa người. Hắc Lân kiếm khai quật địa động tốc độ trở nên chậm, Giang Dật chỉ có thể lấy ra Hỏa Long kiếm, cũng không cần quán chú quá nhiều hắc sắc nguyên lực, chỉ bằng mượn Hỏa Long kiếm sắc bén nhanh chóng khai quật địa động. Hiu, rất nhanh miệng núi lửa vách đá bị phá không một cái lỗ hổng, Giang Dật từ bên trong nhô ra một cái đầu, hắn ngừng thở tra xét rõ ràng một phen, xác định bên trong không có người về sau, cũng không cần dây thừng, thân thể cứ như vậy bay vụt mà xuống. Giang Dật thân thể đập xuống tiến vào nóng hổi nham tương bên trong, hắn nhanh chóng tại nham tương bên trong du tẩu, hấp thu địa hỏa, lần này so với lần trước an toàn, hắn hấp thu càng nhiều địa hỏa, trọn vẹn so với lần trước còn nhiều hơn gấp đôi. Hỏa Linh Châu bên trong ngoại trừ cất giữ tạp vật một cái góc bên ngoài, địa phương còn lại đều tràn đầy địa hỏa. Đi! Giang Dật thân thể rất nhanh bay vọt mà lên, không có từ miệng núi lửa ra ngoài, theo móc ra địa đạo một đường hướng đường cũ lui về. Bồn tẩu ra ngoài hơn 10 dặm, triệu hồi ra đại hoàng chuyển hướng hướng đại hạ quốc vương thành phương hướng phóng đi. Thời gian đã qua nhanh một ngày, Hạ Vô Hối khẳng định đã tới đại hạ quốc trong thành trì. Hắn nhất định phải đem tình huống dò xét tinh tường, lần nữa tìm kiếm chặn giết địa điểm. Cưỡi đại hoàng chạy hết tốc lực một đêm, tại hừng đông thời gian Giang Dật tìm được một thành trì, nhưng hắn lại không dám vào thành, bởi vì thành trì bên ngoài đều là quân đội, ít nhất có mấy trăm, chính kiểm tra lấy mỗi một cái vào thành người. Giang Dật xa xa nhìn thoáng qua về sau, thân thể hướng nơi xa chạy như điên. Đã không thể theo trong cửa thành vào, vậy liền theo trực tiếp đào một đầu địa đạo đi vào trong thành tốt, dù sao có đại hoàng, theo lòng đất hành tổ tốc độ của hắn càng nhanh. Đoán ra phương hướng, Giang Dật cưỡi đại hoàng một đường vọt vào thành trì phía dưới, lúc này mới thu hồi đại hoàng, đổi dùng Hắc Lân kiếm tự mình đào đất nói. Đại hoàng là tam giai yêu thú khí tức quá rõ ràng, còn không có tới gần mặt đất khẳng định sẽ bị phía trên võ giả cảm ứng được. Hắn thận trọng khai quật, lợi dụng biến thái thính lực phán đoán phía trên nơi đó có người, chỗ nào không ai. Rất nhanh theo một cái không người trong sân lặn ra, hắn nhanh chóng đem y phục dạ hành thay đổi, lấy ra một người phẩm mặt nạ thay đổi, còn đổi một thân cẩm bào, lúc này mới nghênh ngang bay ra viện tử, đi vào phố lớn. Hao tốn vài miếng kim diệp tử, Giang Dật tùy ý tìm một cái tửu lâu, từ tiểu nhị trong miệng đạt được muốn tình báo. Hạ Vô Hối hoàn toàn chính xác vào thành, bất quá không tại cái thành nhỏ này, mà là đi gió hè thành. Đại Hạ Quốc đại tướng quân Vương Tô Địch Quốc tự mình dẫn đầu 30.000 đại quân đem Hạ Vô Hối nhận được gió hè thành. Đón dâu đại quân bị chặn giết sự tình cũng truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Quốc, sở dĩ bên ngoài thành trì cùng trong thành mới có thể xuất hiện nhiều như vậy quân đội, toàn bộ thành nội đàm luận nhiều nhất liền là chuyện này. Gió hè thành. Giang Dật sắc mặt ngưng trọng lên, cái này thành trì là Đại Hạ Quốc Bắc Bộ đệ nhất trọng thành, bên trong có vài chục vạn đại quân, Hạ Vô Hối tiến vào cái này thành trì, hắn muốn chém giết khả năng quá thấp. Hắn trầm ngâm một hồi, rất đi mau ra tửu lâu, trong thành loạn truyền, cuối cùng tiến vào thành nội lớn nhất thương hội Long Nguyên Thương Hội bên trong. Cái này thương hội rất lớn, cùng Thiên Võ thành tụ chân các đồng dạng bên trong có rất nhiều cửa hàng. Các loại thượng vàng hạ cám đồ vật cái gì cần có đều có, chỉ cần có tử kim đoán chừng thiên khí đều có thể cho tới. Giang Dật cần mua sắm một phần Đại Hạ Quốc bản đồ chi tiết, cần mua sắm mấy trương mặt nạ da người, cần một chút ngụy trang thân phận lệnh bài, hắn chỉ có dựa vào loại này cỡ lớn thương hội. Đi vào trong thương hội mặt, Giang Dật không nhúc nhích chỉ là bốn phía liếc nhìn, một bộ ngạo nghễ biểu lộ. Quả nhiên, rất nhanh có một tên nhân viên cửa hàng đi tới, mỉm cười hỏi, vị đại nhân này, ngài cần gì không? Giang Dật mặt không thay đổi thấp giọng nói ra, các ngươi cái này nhưng có tối thượng đẳng hàng tốt. Có, đại nhân, xin mời đi theo ta. Nhân viên cửa hàng lập tức đã hiểu, những lời này là Tiền Vạn Quán nói cho Giang Dật, đây là ám ngữ, ý tứ Giang Dật thứ cần thiết, không thể mang lên trên mặt bàn nói, là hàng lậu. Giang Dật được đưa tới một cái nhã các bên trong, nhân viên cửa hàng cũng lui xuống, tới một tên quản sự, Giang Dật từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong từ kim, đi trên mặt bàn ném một cái nói, 10 cái mặt nạ ra người, một phần Đại Hạ Quốc Thánh Linh Quốc cặn kẽ nhất địa đồ, còn có 3 cái thân phận giả lệnh bài. Ừ, trưởng quỹ lông mày nhíu lại, rất nhanh cười làm lành nói ra, vị công tử này, mặt nạ ra người dễ nói. Thân phận lệnh bài cũng dễ nói, cái này cặn kẽ nhất địa đồ, ta cần xin phép một chút đại trưởng quỹ. Nhanh lên một chút, Giang Dật vung tay lên, trưởng quỹ lập tức đi xuống, rất mau dẫn đến một vị thanh niên trưởng quỹ. Tại người này vào đây một khắc này, Giang Dật con người thoáng cái phát sáng lên, bất quá trong nháy mắt khôi phục hờ hững, khoát tay chỉ vào quản sự nói, người đi xuống trước. A, nghe được Giang Dật thanh âm. Vào đây đại trưởng quỹ sắc mặt cũng biến đổi, chờ tiểu quản sự xuống dưới về sau, lập tức mở ra gian phòng cấm chế, lúc này mới kích động một hối quỷ xuống nói, Tiền Khôn tham kiến Dật thiếu. Ha ha, Giang Dật hai tay đem đại trưởng quỹ đỡ dậy, lúc này mới kéo xuống mặt nạ ra người, thân thiết nói ra, Tiền Khôn, đã lâu không gặp, lần trước Linh Thú Sơn từ biệt. Có nửa năm đi tiểu tử ngươi chạy thế nào đến cái này làm trưởng quỹ, cái này thương hội làm sao cũng là Tiền gia. Tiền Khôn là Tiền Vạn Quán một cái thủ hạ, năm đó ở Linh Thú Sơn học viện bên ngoài, Giang Dật bằng vào sát lục chân ý săn giết yêu thú, liền là Tiền Khôn là hầu hạ hai người. Cái kia Tam Vĩ Linh Hồ sau khi xuất hiện, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song trở về, Giang Dật cùng Tiền Khôn bọn người càng là cùng một chỗ thật lâu. Mỗi lần Giang Dật săn giết xong yêu thú, vẫn là Tiền Khôn đem hắn đánh ngất xỉu mang về, Giang Dật đối với hắn tự nhiên rất là yên tâm. Hắc hắc, nhận được thiếu tộc trưởng để mắt, đem ta ngoại phóng ra, để cho ta lịch luyện một phen, lại trở về ủy thác trách nhiệm. Còn, cái này Long Nguyên Thương Hội, mặt ngoài là Đại Hạ Quốc một cái gia tộc, nhưng thật ra là chúng ta tiền gia sản nghiệp. Tiền Khôn giải thích một phen, lúc này mới mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn qua Giang Dật nói, Dật thiếu, mặc dù trong khoảng thời gian này ta một mực tại nơi này, nhưng Dật thiếu anh hùng sự tích vẫn là hiểu rõ nhất thanh nhị sở, các huynh đệ đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, khâm phục không thôi, đều dùng nhận biết Dật thiếu như thế nhân vật anh hùng cảm thấy tự hào, rất là hoài niệm đi theo Dật thiếu săn giết yêu thú kia một quãng thời gian đâu. Ha ha, Giang Dật nở nụ cười khổ, ta thế nhưng là phản quốc tặc, các ngươi còn nhận ta người bạn này, ta tự cảm kích vạn phần. Cái gì cầu thí phản quốc tặc? Tiền Khôn lập tức tức giận bất bình, cả giận nói, vương thượng biết rõ Dật thiếu cần trấn hồn thảo, còn đưa thái tử đây coi như là bọn hắn bất nhân. Thiếu tộc trưởng đã sớm đưa tin tới, để chúng ta lưu ý thoáng cái hành tung của ngài, thời khắc tất yếu trợ giúp thoáng cái, đương nhiên. Tiền gia nói thế nào đều là thần võ quốc thần tử, rất nhiều chuyện không tiện ra mặt, hy vọng Dật thiếu lý giải. Ha ha ha, Giang Dật vui vẻ vỗ vỗ Tiền Khôn bả vai, cười to nói, giúp ta cho Tiền mập mạp mang câu nói, ta Giang Dật còn sống thật tốt, cũng sẽ cố gắng một mực sống sót. Nếu có một ngày thực lực của ta đầy đủ cường đại, ta sẽ đi thần võ quốc làm thịt Hạ Đình Uy, cho Tiền mập mạp làm quốc chủ. Cắt cắt chương 240, thúc thủ vô sách. A, Tiền Khôn bị Giang Dật dọa đến thân thể mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, chỉ có thể ngượng ngùng cười làm lành. Tốt, Giang Dật sắc mặt trịnh trọng lên, bàn giao nói, giúp ta một phần Hạ Vô Hối hành tung tư liệu, còn muốn một phần kỹ càng Đại Hạ quốc địa đồ, 10 cái mặt nạ da người, còn muốn 3 cái ngụy trang thân phận lệnh bài. Chấn hồn thảo còn tại Hạ Vô Hối trong tay, không làm thịt hắn là lấy không được chấn hồn thảo. Ngươi cho ta tư liệu địa đồ, ta lập tức tự đi. Việc này các ngươi khác đừng dính vào, coi như ta chưa từng tới tốt. Tiền Khôn là Tiền Vạn Quán người, Giang Dật mới có thể yên tâm như thế. Nếu như là khác Tiền gia người, hắn cái miệng này cũng sẽ không lên. Cùng Tiền Vạn Quán chờ đợi lâu như vậy thời gian, cái này tiểu mập mạp đối với hắn một mực là khăng khăng một mực, Giang Dật biết rõ coi như hắn phản quốc, Tiền Vạn Quán mặt ngoài không nói, nội tâm khẳng định vẫn là khi hắn làm huynh đệ, hắn người tự nhiên có thể yên tâm dùng. Tiền Khôn rất nhanh đi xuống, Giang Dật cũng quán chú một tia hắc sắc nguyên lực đi trong lỗ tai, đưa lỗ tai tại trong vách tường, theo bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm bên trong, phán đoán phải chăng có cường giả đột kích. Tiền Vạn Quán có thể tin, Tiền Khôn cũng coi như có thể tin, nhưng hắn vẫn là không thể không cẩn thận một chút. Sự thật chứng minh, Tiền Khôn vẫn là rất đáng tin, chỉ là trong chốc lát liền đem tư liệu mang đến, Đại Hạ quốc cặn kẽ nhất địa đồ cũng mang đến, trả lại Giang Dật đưa tới 10 cái tinh xảo mặt nạ da người, cùng 3 cái ngụy trang thân phận lệnh bài. Giang Dật nhìn lướt qua địa đồ, âm thầm gật đầu. Bản đồ này quá tinh tế. Đại Hạ quốc mỗi một tòa thành trì bên trong lớn nhỏ đường đi đều có ghi chú rõ, mỗi cái trong thành trì có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu cường giả đều viết rõ ràng, đây chính là một phần cặn kẽ nhất bản đồ quân sự. Tốt, Tiền Khôn, ta đi. Giang Dật vỗ vỗ Tiền Khôn bả vai, quay người liền muốn đi ra phía ngoài, Tiền Khôn dừng một lát, cắn răng nói, Dật thiếu, nếu có bất kỳ tình huống gì, mời đến Long Nguyên Thương Hội tìm ta. Coi như chúng ta liều tính mạng, cũng ở đây không chối từ. Giang Dật quay người mỉm cười gật đầu, ra Long Nguyên Thương Hội trực tiếp ra khỏi thành, tại phụ cận một cái trong rừng cây nhỏ ngồi xếp bằng, cẩn thận lật xem địa đồ, cùng Tiền Khôn cho hắn tư liệu. Nhìn sau nửa canh giờ, hắn đối Đại Hạ quốc phương Bắc địa hình đã rõ như lòng bàn tay, cũng đối Tiền Khôn triệt để tín nhiệm. Nếu là Tiền Khôn muốn hại hắn, nửa canh giờ đầy đủ để thành nội cường giả cùng quân đội đem hắn vây lại. Đi! Triệu hồi ra Đại Hoàng, Giang Dật tiến vào dưới mặt đất, để Đại Hoàng thẳng tắp hướng phương Nam gió hè thành phóng đi. Hắn vừa rồi tiến vào thành trì là Đại Hạ quốc phương Bắc một cái thành nhỏ, gió hè thành ngay tại phương Nam ngàn dặm bên ngoài, muốn chặn giết Hạ Vô Hối, hắn nhất định phải trước tiên đuổi tới gió hè thành phụ cận, tìm cơ hội. Lúc nửa đêm, Giang Dật đã tới gió hè ngoài thành, đứng tại hoang dã bên trong, Hắn nhìn qua phía trước đen nhánh tựa như một cái to lớn như cự thú đại thành, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Theo trên tư liệu tôi nói, gió hè thành là chế độ quân nhân trọng thành, tựu liền tiền gia trinh sát đều thường xuyên bị khu trục ra. Bên trong mỗi một vóc dáng dân thân phận đều là nghiêm ngặt thẩm tra qua, lệnh bài cũng là đặc chế, mỗi cách một đoạn thời gian lại muốn thẩm tra một lần. Thường đội muốn đi vào cũng muốn đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, nếu là hắn trà trộn vào đi, tuyệt đối sẽ rất nhanh liền bị phát hiện. Thành nội có vài chục vạn đại quân, trong quân cường giả như mây, nếu là hắn theo lòng đất chui vào, nói không chừng sẽ phát hiện, nặng như thế thành, dưới thành hẳn là cũng hội có cơ quan cấm chế những này. Trước đi ngủ, trời sáng lại nói. Giang Dật quan sát một trận, quả quyết lặn xuống đất ngọn nguồn, để đại hoàng đề phòng, chính mình ngủ yên. Ngày thứ hai, hắn dậy thật sớm, tu luyện một lần, có chút ngồi không yên, lặng yên khống chế đại hoàng chuẩn bị ẩn vào gió hè thành nội. Nhưng vừa mới lặn xuống gió hè dưới thành, Giang Dật tự bị ép rút lui mà quay về. Dưới thành quả nhiên có cấm chế, hơn nữa còn là rất cường đại cấm chế. Dưới mặt đất khắp nơi đều có thể gặp tản ra lam quang màn hào quang. Giang Dật mặc dù không biết những này màn hào quang có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng hắn biết rõ một khi xúc động khẳng định sẽ kinh động người bên trong thành. Không đi vào, Giang Dật lui trở về, chỉ có thể ở bên ngoài khổ đợi, chờ đợi Hạ Vô Hối ra khỏi thành đi Hạ Vũ Thành. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Giang Dật bắt đầu nếm thử để địa hỏa, hỏa long kiếm cùng võ kỹ phong ảnh kiếm hoàn mỹ dung hợp. Hắn trốn ở gió hè thành nam bên cạnh hơn 10 dặm bên ngoài một cái sơn phong bên trong, từ trên núi có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới trên quan đạo tình huống. Hạ Vô Hối muốn đi Hạ Vũ Thành, khẳng định lại có đại quân đi theo, theo cái này có thể nhẹ nhõm dò xét đến. Suy suy, hắn không có quán chú quá nhiều hắc sắc nguyên lực, hỏa long kiếm bên trong ra hỏa long uy lực cũng không lớn. Mỗi lần thôi động hỏa long kiếm hắn đều sẽ phóng thích phong ảnh kiếm võ kỹ phối hợp. Chỉ là chẳng biết tại sao, này hỏa long nếu là không phun ra hỏa long, cái này phong ảnh kiếm có thể nhẹ nhõm phóng thích. Nhưng một khi hai đầu long xuất hiện, phong ảnh kiếm căn bản không thể kéo theo phong long, cũng không thể hình thành khí chàng trói buộc địch nhân rồi. Thử một chút địa hỏa. Giang Dật phóng thích chút ít địa hỏa, lại nhẹ nhàng hướng phía trước vung ra một kiếm. Lần này hữu hiệu, bốn phương tám hướng cuồng phong phun trào, đem địa hỏa kéo theo hướng phía trước gào thét mà ra, phía trước một viên đại thụ lập tức bị địa hỏa đốt thành hư vô. Chẳng lẽ là hỏa long ảnh hưởng tới không gian ba động, dùng phong long không thể hình thành khí tràng. Giang Dật có chút thất vọng, hỏa long lực công kích dị thường hung tàn, giống như không thể phối hợp cái này phong ảnh kiếm vũ kỹ thì thật là đáng tiếc, chỉ là dòng dã thí nghiệm đến chưa. Giang Dật vẫn là không thể dung hợp. Địa hỏa ngược lại là đều có thể bị phong ảnh kiếm cùng hỏa long kéo theo. Giang Dật vung ra mấy trăm kiếm về sau, cũng có một chút nho nhỏ tâm đắc. Tỷ như để địa hỏa nổ tung, quần thương uy lực hội càng lớn, tỷ như địa hỏa cũng hóa thành một đầu ngọn lửa, kia đơn thể lực công kích hội càng cường đại. Đợi một ngày, phía dưới quan đạo bên trong, ngoại trừ một chút thương đội cùng đoàn nhỏ quân đội bên ngoài, cũng không có đại quân ẩn hiện. Hạ Vô Hối bị Giang Dật như thế nháo trò, một tháng sau đại hôn là tuyệt đối không có khả năng đúng hạn cử hành. Hắn tại gió hè thành ở, Giang Dật cũng không biết hắn vùi ở bên trong làm gì. Ngày thứ hai vẫn như cũ như thế, Giang Dật ngoại trừ tu luyện bên ngoài, liền là nghiên cứu phong ảnh kiếm cùng hỏa long kiếm, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn còn nghiên cứu một phen trong đan điền chín khỏa tinh thần, nhưng cũng không có phát hiện một cái nguyên cớ. Mỗi một khỏa tinh thần cũng giống như một cái tiểu đan điền, bên trong tràn ngập mấy vạn tia hắc sắc nguyên lực. Giang Dật tu luyện, cái thứ nhất tinh thần hội tuôn ra hắc sắc nguyên lực, trừ cái đó ra hắn hoàn toàn xem không hiểu cái này chín khỏa tinh thần. Ngày thứ ba, Giang Dật rốt cục không cần làm đợi. Bởi vì phương Bắc Đại Nhất đã sớm tới một đội đại quân, cái này đại quân còn không phải thẳng tắp hành quân, phân tán tại quan đảo hai bên 10 dặm, một đường tra xét rõ ràng. Tiên phong dò đường bộ đội, Hạ Vô Hối muốn đi Hạ Vũ Thành. Giang Dật tinh thần chấn động, lặng yên cưỡi đại hoàng chui vào lòng đất, chờ bộ đội tiên phong qua về sau, lần nữa theo ẩn nấp trong động đất dò xét một cái đầu ra. Một nén nhang về sau, đại quân rốt cục ra giang giật tầm mắt bên trong, nhìn thoáng qua về sau, hắn tự triệt để trợn tròn mắt. Quân đội, lít nha lít nhít quân đội. Liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, ít nhất có mấy vạn người. Quần đảo hai bên đều là đại hạ quốc quân đội, toàn bộ mặc màu đen chiến giáp. Quần đảo bên trong thì là người mặc ngân sắc chiến giáp thần võ quốc đại quân, kéo dài vài dặm căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nhiều người như vậy giết thế nào, có bao nhiêu thần du cường giả tối đỉnh. Giang giật nội tâm đà cổ, mạo muội xông đi lên, đoán chừng còn không có tới gần Hạ Vô Hối tựu bị chém giết, mà lại phía dưới trong quân đội giống nhau như đúc xe ngựa sang trọng có vài chục chiếc, ai biết Hạ Vô Hối ở đâu cỗ xe ngựa bên trong. Giang giật phát hiện có chút thúc thủ vô sách. Chương 241, lần nữa chặn giết. Phanh phanh phanh. Đại quân phía trước chiến mã tề bôn thanh âm chỉnh tề có tiết tấu, phía sau đại bộ đội hành quân cũng nghiêm cẩn, chỉnh tề, quanh quẩn tại hai bên sơn phong ở giữa, gây nên một trận tiếng oanh minh, đem trốn ở trong thạch động giang giật chấn động đến màng nhĩ phát sợ, cũng càng thêm trần chờ bất định. Giết, khẳng định rất khó chém giết Hạ Vô Hối. Không giết, như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn vào Hạ Vũ Thành, vậy sẽ triệt để không đùa. Liều mạng, theo đại quân càng ngày càng gần, Giang Giật cuối cùng cắn răng lại định quyết tâm, bất kể như thế nào vẫn là phải liều một phen, thực sự không được lại lùi lại tốt. Đi, Giang Giật nhanh chóng lui về địa đạo, ở phía dưới đã sớm đào xong địa đạo bên trong triệu hồi ra đại hoàng, hướng phía dưới tiềm hành vạn trượng khoảng cách, nơi này lặng lẽ hướng quan đạo phương hướng kín đáo đi tới. Đến dưới quan đạo mới, Giang Giật không có mạo muội đi lên, mà là khống chế đại hoàng nhanh chóng ở phía dưới chạy loạn, đem phía dưới địa đạo biến thành mê cung. Phía trên nhiều như vậy cường giả, Giang Giật không thể không chuẩn bị đường lui, nếu không trốn cũng không thoát. Ở phía dưới đào hơn 10 đầu thông đạo về sau, Giang Giật tính toán phía trên quân đội đã qua gần một nửa, kia mấy chục cỗ xe ngựa hẳn là cũng qua một nửa a. Hắn không biết Hạ Vô Hối ở đâu cỗ xe ngựa bên trong, chỉ có thể tìm vận may, theo lẽ thường suy đoán, Hạ Vô Hối khẳng định ngồi ở giữa trong xe ngựa, bởi vì ở giữa an toàn nhất. Đi! Giang Giật thẳng tắp khống chế đại hoàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên mặt bôn tàu, một tay cầm linh thú phù, một tay cầm hỏa long kiếm, tùy thời chuẩn bị đem đại hoàng thu vào đi, phóng thích địa hỏa. Ừ! Còn không có xông ra mặt đất. Rời đi mặt đất 20 trượng khoảng cách lúc, Giang Giật đột nhiên phát hiện phía trước lại có một đầu đường hầm to lớn, trong thông đạo còn có lít nha lít nhít quân đội. Dưới mặt đất chắn trưởng thành tường Hạ Vô Hối, ngươi đây là có thêm sợ chết. Giang Giật âm thầm kêu khổ, đại hoàng từ dưới đất bay vụt đi lên, cũng hù dọa trong động đất ghé qua thần võ quốc quân đội. Giang Giật vọt tới bên trên địa phương, hơn 10 tên quân sĩ cũng bị đại hoàng đầu đụng bay. Những cái kia quân sĩ bị đại hoàng đầu bên trên hoàng quang đụng chạm, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ y giáp tầng tầng bạo liệt, thân thể bị đâm đến máu thịt be bét, có hơn 10 người trong nháy mắt bị đại hoàng hoàng quang đánh chết. Là Giang Giật, giết. Hai bên quân đội khẽ giật mình về sau, nhìn thấy cưỡi tại đại hoàng bên trên mặc y phục giả hành Giang Giật, trong mắt lập tức lấp lánh ra sát ý, một đám người không sợ chết hướng Giang Giật vọt tới. Đại hoàng trở về. Giang Giật trước tiên đem đại hoàng thu về, bởi vì hai bên có thần du cường giả bắn ra nguyên lực công kích. Mặc dù hắn không biết đại hoàng phòng ngự mạnh yếu, có thể hay không tiếp nhận những này nguyên lực công kích, nhưng đại hoàng là hắn chạy trối chết công cụ, hắn tự nhiên không dám để cho nó thụ thương. Địa hỏa. Đại hoàng tiến vào linh thú phù bên trong, Giang Giật bạo giống một tiếng, địa hỏa đổ xuống mà ra. Ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một cái cự đại hòa diễm vòng bảo hộ, cực nóng khí tức rất nhanh bao phủ toàn bộ cự đại mà đảo, hai bên vừa mới vọt tới rất nhiều quân sĩ lập tức bị thiêu chết. Hạ Vô Hối, xem vận khí ngươi. Giang Giật coi thường hai bên võ giả, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu đống bùn, hỏa long kiếm bên trên sáng lên chói mắt hồng quang, hai đầu hỏa long rất nhanh ngưng tụ mà ra. Mang theo một đoàn địa hỏa hướng đống bùn phía trên gào thét mà đi. Oanh! Giờ khắc này, trên quan đạo mới trong đại quân mặt đất đột nhiên bị tạc nứt, vô số đất đá bắn ra, trung ương một chiếc xe ngựa cùng mấy trăm quân sĩ toàn bộ bị tạc bay, hai đầu hỏa long mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, mang theo đầy trời bắn ra địa hỏa im ắng gào thét mà ra. A! Rất nhiều quân sĩ bị bạo tạc khí lãng nổ bay giữa không trung, vốn là thụ trọng thương, kết quả bị hai đầu hỏa long đuổi kịp, thân thể trong khoảnh khắc nổ thành mảnh vỡ. Còn có càng nhiều người bị bắn ra mà ra địa hỏa đánh trúng, trên thân thể đều xuất hiện từng cái lỗ lớn, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Soạt, mấy vạn đại quân một mảnh xôn xao, bạo tạc trung tâm quân sĩ bản năng hướng ra ngoài lui, phía ngoài quân sĩ thì trong chiều ở giữa sông. Rất nhiều thần du cường giả hướng trong quân đại nhân vật dũng mãnh lao tới, có người hướng trung tâm vụ nổ vọt tới, hiện trường loạn thành một đoàn tê dại. Đương nhiên, hiện trường sẽ như thế hỗn loạn, là bởi vì có hai cái quân đội, thần võ quốc quân đội bản năng e ngại giang giật. Đại hạ quốc quân đội không cùng giang giật tao ngộ qua, thấy có người tập kích tự nhiên trước tiên chuẩn bị khai chiến. Giang giật, thùng cơm đều là thùng cơm. Hậu phương trong một chiếc xe ngựa Hạ Vô Hối sắc mặt trở nên trắng bệch, may mắn hắn không có ngồi tại vừa rồi chiếc xe ngựa kia bên trong, nếu không giờ phút này đều biến thành thi thể. Chiếc xe ngựa kia thế nhưng là nổ thành mảnh vỡ a. Tại lão thái giám Ngụy Công Công bồi hộ dưới, hắn nhanh chóng chui ra xe ngựa, đối bên người mười mấy tên thần du cường giả bạo hống, các ngươi lập tức đi dưới mặt đất, không tiếc bất cứ giá nào cho ta chém giết Giang Dật. Tuân mệnh. Bên cạnh hắn mấy chục người đều là thần du ngũ trọng trở lên cường giả, đây là vương thất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu tập tới viện quân. Hắn tại gió hè thành đợi mấy ngày, chính là vì các loại, chờ, những viện quân này. Đám người này thế nhưng là cố ý cưỡi truyền tống trận đã tới Hạ Vũ Thành, tại truyền tới gió hè thành. Thái sử thật đám người kia không đáng tin cậy, vương thất người tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Suy suy, mấy chục người binh khí trong tay ra khỏi vỏ, một màn hàn quang lấp lánh, phía trên khí tức dọa người. Lại toàn bộ đều là thiên khí. Mấy chục người nhanh chóng đào móc địa đạo, chỉ là trong chốc lát tự biến mất tại mặt đất, hướng lòng đất thông đạo phóng đi. Giang Dật, đại quân phía trước một vị người mặc màu đen tướng quân chiến khải, cưỡi một cái cao lớn dị thú tướng quân nhướng mày, trong tay hắn cầm một thanh kim sắc họa kích, ở giữa không trung huy vũ một vòng, cả giận nói, ám ảnh vệ xuất động, cho ta đem Giang Dật lưu lại. Tại đại hạ quốc giám tứ không kiêng sợ chặn giết đại quân, làm ta quốc không người sao? Suy suy, trong đại quân mấy chục người lập tức chui vào mặt đất, cái này mấy chục người rõ ràng đều là thần du cấp bậc cường giả, chỉ là trong chớp mắt tự biến mất tại mặt đất, xông vào địa đạo. Giang Dật dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thính lực, bắn ra hai đầu hỏa long về sau, lập tức lắng nghe phía trên thanh âm. Hắn cũng không nghe thấy có người hô to điện hạ loại hình tiếng hét lớn, điều này nói rõ Hạ Vô Hối không có ở chiếc xe ngựa kia bên trong, hành động lần này cũng thất bại. Cảm nhận được vô số khí tức kinh khủng hướng trong địa đạo vọt tới, Giang Dật bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể hướng phía trước thông đạo chém ra một kiếm, để hỏa long mang theo địa hỏa đem người bên kia chém giết, cũng đem đuổi theo thần du cường giả bức lui. Đồng thời hắn hướng về sau mặt thông đạo ném ra một cái bạo nguyên trường, đốt giết một bọn người, cũng làm cho một đám thần du cường giả bị ép lui nhanh. Đi! Giang Dật quyết định xuất thủ về sau, không có bất cứ chút do dự nào, giờ phút này đi cũng đi được dứt khoát quả quyết. Thân thể hướng đại hoàng xông lên địa động bay vụt mà xuống, còn không có hạ xuống, không ngừng dùng bạo nguyên trường đột nhiên hướng đống bùn đập loạn, làm cho cả thông đạo đều chấn động không ngớt. Vô số đất đá nhao nhao rơi xuống, đem thông đạo cho hủy đi. Đại hoàng bay vụt hạ địa động phía dưới, Giang Dật triệu hồi ra đại hoàng, cấp tốc hướng một cái thông đạo bên trong phóng đi. Đại hoàng tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chốc lát tự biến mất tại một đầu địa đạo bên trong không thấy. Suy suy, phía trên vô số thần du cường giả, trong tay cầm linh khí thiên khí, nhanh chóng đào móc địa đạo lao xuống. Nhưng chờ bọn hắn vọt tới Giang Dật tiến vào địa đạo sau lại trợn tròn mắt. Phía dưới toàn bộ là thông đạo, tựa như một cái lòng đất mê cung, bốn phương thông suốt, giao thoa tung hoành, căn bản không biết từ chỗ nào truy. Tách ra tìm, Hạ Vô Hối cùng Đại Hạ Quốc đại tướng quân Vương Tô Địch Quốc hạ tử mệnh lệnh, đám người này tự nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, thế là mấy cái một tổ, phân biệt tiến vào một cái thông đạo, toàn lực bắt đầu truy sát. Giang Giật Đại Hoàng tốc độ không nhanh không chậm, nhưng là tuyệt đối không sánh bằng một chút thần du lục thất trọng võ giả. Giang Giật đào cái này hơn 10 đầu địa đạo lên tác dụng rất lớn, nếu không cái này mấy chục người điên cuồng đuổi theo, kết cục thiết tưởng không chịu nổi. Theo Giang Giật thông đạo đuổi theo người có 4 cái, 4 người này đều là thần du ngũ trọng trở lên cường giả, một đường điên cuồng đuổi theo rất mau đỡ tới gần khoảng cách, cũng nghe đến phía trước tiếng bước chân ầm ập. Giang Giật ngay ở phía trước. Bốn người đôi mắt sáng lên, trên thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển ra tốc điên cuồng đuổi theo, Hạ Vô Hối thế nhưng là nói, chém giết Giang Giật trùng điệp có thương. Chương 242, mê hoặc bí thuật. Có người đuổi tới, 4 cái, thực lực hẳn là thần du ngũ trọng đến thất trọng tả hữu. Giang Giật dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thính lực, có thể tinh tường cảm ứng được phía sau tiếng bước chân. Hắn trong con người đều là băng lãnh, mấy người kia tốc độ so đại hoàng nhanh hơn, tiếp tục bôn tẩu xuống dưới khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Kỳ thật Giang Giật có thể đem phía sau thông đạo phá hủy, bốn người muốn truy khẳng định hội phí lực một chút, bất quá bị bốn người này khóa chặt, luôn luôn chuyện phiền toái, hắn trầm ngâm một chút, quyết định đem bốn người này cho làm. Đại hoàng, chuyển hướng. Giang Giật không tiếp tục để đại hoàng thẳng tắp bôn tẩu, mà là bắt đầu quanh co khúc khuỷu tiến lên, dạng này mặc dù tốc độ càng chậm hơn, nhưng là sau lưng thông đạo cũng biến thành quanh co khúc khuỷu, đằng sau đuổi theo tới võ giả không có khả năng thật xa liền bắt đầu bắn ra nguyên lực công kích, mà một khi bọn hắn áp sát quá gần, Giang Giật tựu có cơ hội chém giết bọn hắn. Giang Giật đừng trốn, ngươi linh thú tốc độ căn bản so ra kém chúng ta, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Sau khi về nước, vương thượng xem chấn Tây Vương mặt mũi cũng tuyệt đối sẽ không giết ngươi, lập tức dừng lại, nếu không chúng ta chỉ có thể động thủ, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Đằng sau bốn người càng ngày càng gần, một người trưởng hống, thanh âm rất là quỷ dị, nghe vào Giang Giật trong tay tựa như có loại vô hình ma lực, để tốc độ của hắn thoáng cái chậm lại, cuối cùng thế mà thật khống chế đại hoàng ngừng lại. Tam ca, người mê hoặc bí thuật quả nhiên lợi hại. Còn lại ba tên thần du cường giả lập tức giơ ngón tay cái lên, tên kia mở miệng thần du cường giả khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, hắc hắc thấp giọng cười nói, một tên mao đầu tiểu tử, chỉ có từ phủ cảnh thực lực, linh hồn có thể mạnh bao nhiêu coi như đạt được một chút chí bảo, lực công kích có chút hung tàn, cũng là thủy thiên nhu chi lưu, hừ hừ. Hiu. Bốn người nhanh chóng tới gần Giang Giật, nhìn thấy hắn ngồi tại một cái kỳ quái yêu thú bên trên, đưa lưng về phía mấy người không nhúc nhích, bốn người trong con ngươi hiện lên một tia chần chờ, một người mở miệng nói, giết vẫn là cầm xuống. Cầm xuống đi, điện hạ hội càng hài lòng. Tên kia hiểu được công kích linh hồn cường giả mở miệng nói, quét Giang Giật hai mắt, lần nữa thấp giọng nói ra, ta lại sử dụng mê hoặc bí thuật, để hắn triệt để không thể phản kháng. Lão ngũ, lão lục đợi lát nữa các ngươi đem hắn đan điền đánh nát, cái này linh thú cũng giết đi, đáng tiếc cái này thái cổ di chủng đào ngột thú a. Đào ngột thú. Còn lại ba người giật mình, nhìn kỹ cũng phân biệt ra, thở dài trong lòng. Cái này đào ngột thú lần trước xuất hiện là tại vài ngàn năm trước, là lòng đất tối cường yêu thú một trong. Bị Giang Giật thuần hóa, Giang Giật sớm muộn muốn chết. Cái này đào ngột thú cũng muốn chết rồi. Giang Giật, rất tốt, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nhảy xuống đào ngột thú, đem ngươi binh khí toàn bộ vứt trên mặt đất, đừng có bất luận cái gì công kích ý nghĩ, chúng ta cam đoan ngươi không chết, sau khi về nước ngươi cũng nhất định có thể còn sống sót, còn có thể hưởng thụ một thế vinh hoa. Linh hồn cường giả lại mở miệng, thanh âm nghe vô cùng quỷ dị, cho người ta cảm giác như Mộc Xuân Phong. Mà lại rất có tin phục lực, tự liền phụ cận ba người trong nháy mắt này, đều cảm thấy người này nói lời tuyệt đối là thật, Giang Giật nhất định có thể còn sống sót. Hiu, Giang Giật hai con người mê mang, quả quả nhiên nhanh chóng nhảy xuống đại hoàng, nguyên điện đờ đẫn đứng thẳng, mờ mịt nhìn qua bốn người, trên thân không có bất kỳ cái gì sát khí, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Động thủ, tu luyện linh hồn cường giả gầm nhẹ một tiếng, hai tên thần du cường giả hóa thành thiểm điện hướng Giang Dật bay đi. Một người trong tay một thanh trường kiếm như kích quang điện ảnh bắn thẳng đến Giang Dật bụng dưới, muốn đem hắn đan điền phế bỏ. Ngu xuẩn, ngay tại hai người tiếp cận Giang Dật ba trượng khoảng cách lúc, trong mắt của hắn vẻ mờ mịt biến mất, thay vào đó là đầy mắt lãnh ý. Sau lưng thái cổ di chủng đào ngột thú đại hoàng cũng đã biến mất, hỏa linh châu phát sáng lên, liên tục không ngừng địa hỏa gào thét mà ra, hắn đột nhiên đánh ra bạo nguyên trường, địa hỏa hóa thành hỏa xà bao phủ đi. Bị lừa rồi. Hai người tại Giang Dật khẽ động tự giật mình, đồng thời bắn ra một đạo nguyên lực công kích, thân thể lập tức lui nhanh. Nhưng bọn hắn không bắn ra cái này nguyên lực công kích còn tốt, một phát bắn thì hư chuyện. Giang Dật dùng hữu tâm tính vô tâm, địa hỏa phóng thích quá nhanh, hai người nguyên lực công kích gào thét mà đến, hắn vừa vặn đánh ra bạo nguyên trường, địa hỏa bao phủ ra. Kết cục không cần phải nói, có địa hỏa tại hai người nguyên lực công kích căn bản không gây thương tổn được Giang Dật, ngược lại đem địa hỏa nổ chia năm xẻ bảy, đầy trời bắn ra. Sát lục chân ý, phong ảnh kiếm. Giang Dật tăng thêm một phần lực, sát lục chân ý phóng thích, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng có thể để cho hai người tốc độ chậm lại một tia. Vảy đen xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước bổ ra, lập tức cuồng phong gào thét vô số phong long gào thét mà đi, để địa hỏa triệt để biến thành mạn thiên hỏa tinh, hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. A a, hai người khoảng cách Giang Dật quá gần, coi như lui đến tốc độ lại nhanh cũng không kịp, kia bắn ra mà đến hỏa tinh bắn tại trên thân hai người, nhẹ nhõm đốt mặc vào hai người hộ giáp, đem bọn hắn thân thể đốt ra từng cái lỗ lớn, một người trong nháy mắt tử vong, một người bị trọng thương, một cái chân còn bị đốt đoạn mất. Địa hỏa nhiệt độ hiển nhiên còn chưa đủ, trên thân hai người thiên khí ngược lại là đều hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá cũng bị thiêu đốt đến một mảnh cháy đen. Hiu. Giang Dật thân thể bay vụt mà đến, cấp tốc hướng hai người khác bách đi, hắn bên ngoài cơ thể bên ngoài địa hỏa, rất mau đưa kia trọng thương võ giả đốt thành hư vô, đem một cỗ thi thể khác cũng đốt thành bột mịn, nóng hổi sóng lửa thẳng bước phía trước hai người. Làm sao có thể? Vị kia tu luyện linh hồn bí thuật cường giả đầy mắt kinh dị, tựa hồ không tin tưởng Giang Dật cảnh giới như thế, linh hồn làm sao lại như vậy cường đại? Căn bản không sợ hắn mê hoặc bí thuật một người khác thì nhanh chóng bắn ra đạo đạo nguyên lực công kích, ý đồ đem Giang Dật địa hỏa tiêu hao hết. Phanh phanh phanh, kinh khủng nguyên lực công kích mỗi lần bắn tại địa hỏa phía trên, từng đoàn địa hỏa đều sẽ bị nổ tung, nhanh chóng tiêu hao, hai người cũng gấp nhanh lui lại, Giang Dật tốc độ căn bản đuổi không kịp hai người. Chết! Giang Dật trầm hống một tiếng. Hỏa long kiếm bên trên hỏa linh châu sáng lên, một viên màu đỏ tiểu thạch đầu xuất hiện, Giang Dật đột nhiên đưa tay một nhát, để màu đỏ tiểu thạch đầu bay đi, sau đó lại lần đánh ra một trường, để hỏa linh thạch bay vụt tốc độ tăng nhanh mấy phần. A lui, hai người bắt đầu không để ý, nhưng ở hỏa linh thạch phía trên toát ra màu xanh hỏa diễm sau lập tức bị hù dọa, một cỗ so địa hỏa cực nóng gấp 10 gấp trăm lần nhiệt độ cao bao phủ địa đảo. Hai người mặc dù tại bên ngoài trăm trượng, nhưng cũng cảm giác toàn thân bị thiêu đốt. Suy suy, trên mặt đất hai thanh không có bị địa hỏa hòa tan thiên khí, tại hỏa linh thạch bay qua về sau, lại phát ra suy suy thanh âm, mặt ngoài bị hòa tan thành nước thép, có thể thấy được cái này hỏa linh thạch toát ra hỏa diễm nhiệt độ chi cao. A, kinh khủng nhiệt độ cao để cho hai người cảm giác được ngạt thở, trong thân thể khí huyết cũng lăn lộn không ngớt. Nguyên lực nhiễu loạn, tốc độ thoáng cái suy giảm. Hỏa linh thạch bay vụt mà đến, càng đến gần, hai người tốc độ càng chậm, đôi mắt cũng đều là hoảng sợ, trên người áo bào bắt đầu bốc cháy, toàn thân lông tóc bốc lên khói xanh, cuối cùng tươi sống bị nhiệt độ cao thiêu chết, trong tay hai người thiên khí cũng lần nữa bị đốt phá hư. A, a, a, thảm tuyệt luân cũng chính là tiếng thét chói tai trong sơn động quanh quẩn không ngớt. Để phụ cận trong thông đạo, cùng đằng sau lần theo đuổi theo võ giả bước chân run lên, sắc mặt giây lát biến. Đi! Giang Dật nghe được bốn phương tám hướng đều truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Hiển nhiên nơi xa trong thông đạo người bắt đầu khai quật địa động hướng bên này vọt tới, tự nhiên không còn dám dừng lại. Thu hồi địa hỏa triệu hồi ra đào ngột thú đại hoàng, hướng nơi xa mà đi. Lần này hắn học thông minh, bắt đầu dùng bạo nguyên trường hủy đi thông đạo, dạng này có thể ngăn cản truy kích võ giả tốc độ. Vù vù, Giang Dật đào tẩu sau một lát, hai bên rất nhiều người khai quật thông đạo đã tới hiện trường. Thông đạo đằng sau lần theo đuổi theo võ giả cũng chạy tới nơi đây. Nhìn thấy địa động khắp nơi đều một mảnh cháy đen, bốn phía trong không khí còn sót lại nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng cực nóng khí tức, toàn bộ âm thầm kinh hãi. Chương 243, Long Ưng. Nhất là mọi người thấy trên mặt đất bị đốt phá hư bốn thanh thiên khí, toàn bộ sắc mặt trầm xuống, có chút không dám đuổi. Thiên khí đến cỡ nào cứng rắn bọn hắn rõ ràng nhất bất quá, địa hỏa là tuyệt đối đốt không hủy, Giang Dật không cần phải nói còn có khác kinh khủng thủ đoạn, nếu không cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian đánh giết bốn người. Truy, mặc dù như thế, một đám người vẫn là rất nhanh hướng Giang Dật đào tẩu phương hướng đuổi theo, có thể hay không chém giết Giang Dật là một chuyện, truy không truy kia là thái độ vấn đề, bộ dáng cũng nên là một chút a. Rất rõ ràng, lần này mọi người đào móc địa đạo tốc độ chậm lại, mỗi người con ngươi chớp động, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều tại tiêu cực biếng nhác, chuẩn bị ứng phó xong việc. Nhất là Đại Hạ Quốc bên kia võ giả, đuổi một khoảng cách đi thẳng về phục mệnh, mặc kệ. Giang Dật hủy đi thông đạo, mà lại tiến lên phương hướng chợt trái chợt phải, thoáng cái lại thẳng tắp lặn xuống vạn trượng, để mọi người truy sát độ khó trở nên lớn hơn. Giống như đi cùng một chỗ truy tốc độ chậm hơn, tách ra căn bản khóa chặt không được Giang Dật vị trí. Thần võ quốc cường giả đang đuổi giết một canh giờ sau, toàn bộ quay đầu trở về, lần này truy sát cũng tuyên cáo thất bại. Giang Dật vậy mà có thể đem thiên khí cho thiêu hủy còn có thể đơn giản chém giết bốn tên thần du ngũ trọng cường giả. Đại Hà Quốc đại tướng quân vương Tô Địch Quốc nghe thủ hạ hồi báo, trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Hắn ngược lại là nghe nói qua một chút Giang Dật sự tích, cũng biết là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên tài, lại không nghĩ rằng bằng chừng ấy tuổi chiến lực như thế mạnh mẽ. Mặc dù là dựa vào một chút bảo vật, cũng không phải là hắn chân chính chiến lực, nhưng có thể được đến nhiều như vậy bảo vật, bản năng cũng là thực lực chứng minh không phải. Phế vật, Hạ Vô Hối biết được truy sát sau khi thất bại lần nữa giận không thể nghỉ, lại mất thể diện. Vẫn là ngay trước Đại Hạ Quốc mấy vạn đại quân, lần này mất mặt thế nhưng là vứt xuống nước ngoài. Đại quân lần nữa tiến lên, lần này càng thêm cẩn thận, lòng đất 10 trượng, 50 trượng nhất đường bị đào móc địa đạo, nhất là Hạ Vô Hối phía dưới càng nắm chắc hơn ngàn quân đội xem như bức tường người, dòng giã phòng hộ mấy tầng, Giang Dật muốn lần nữa theo lòng đất đánh lén khó như lên trời. Ai? Giang Dật theo đại quân ngoài mấy chục dặm một cái sơn phong bên trong lao ra, bồn tẩu một khoảng cách về sau, lại tìm kiếm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh khai quật địa động, lần nữa chạy trốn. Trên mặt hắn đều là thần sắc lo lắng, đại quân thực sự nhiều lắm, cường giả như mây, đây là trong đại quân thần du cường giả tối đỉnh không nhúc nhích kết quả, thần du cường giả tối đỉnh đều sẽ đạo văn công kích, địa hỏa cũng không nhất định chống đỡ được a. Không có biện pháp, ngồi tại đào ngột thú đại hoàng trên thân, Giang Dật có chút mê mang. Hắn căn bản tìm không thấy Hạ Vô Hối, tình huống này cũng rất khó tại ở gần xe ngựa, địa đạo phía dưới phòng thủ hội càng nghiêm mật. Mà lại coi như chém giết Hạ Vô Hối, hắn cũng không nhất định có thể cầm tới cổ thần nguyên giới, cổ thần nguyên giới có thể hay không bị chém nát, hắn còn không xác định. Trên mặt đất đi không được, dưới mặt đất cũng đi không được. Không có đường sao? Giang Dật vuốt vuốt mặt, rất nhanh đôi mắt sáng lên, mặt đất cùng dưới mặt đất đi không được, hắn có thể lên trời à? Trong quân có rất nhiều thần du cường giả, hắn không thể tới gần đại quân quá gần, nhưng là hắn có. Hỏa linh thạch a, giống như cưỡi linh thú phi hành, hắn căn bản không cần tới gần đại quân, trực tiếp có thể trên bầu trời dùng hỏa linh thạch công kích. Tốt, Giang Dật hưng phấn lên. Hắn còn có một viên linh thú phù, hỏa phượng chết hắn cũng dám lại thuần hóa một cái linh thú. đã thuần hóa Hỏa Phượng thời điểm hắn không chết, đi thuần hóa một cái khác linh thú cũng sẽ không xảy ra sự tình a. Đi, Đại Hà quốc nào có yêu thú giang giật rất rõ ràng, đi Tam Vạn Đại Sơn đã tới đã không kịp, chỉ có lân cận tùy ý tìm kiếm một cái có thể phi hành yêu thú. Đại Hoàng, về phía tây vừa đi. Tiền Khôn cho địa đồ, phía tây có một cái Vân Hà Sơn, nơi đó cao cấp yêu thú mặc dù không có, nhưng tam giai yêu thú nghe nói vẫn phải có, nhị giai yêu thú càng là rất nhiều, tại Đại Hạ quốc rất nổi danh. Nơi này khoảng cách Vân Hà Sơn không tính quá xa, đoán chừng một ngày liền có thể đuổi tới. Thuần hóa linh thú sau lại đuổi bắt đại quân, một hai ngày cũng đủ rồi, có thể khắp nơi đại quân đến Hạ Vũ thành trước đuổi kịp. Bò, ò, bò, ò. Đại Hoàng hướng dưới mặt đất tiềm hành vạn trượng sâu về sau, bắt đầu tốc độ cao nhất về phía tây mới phóng đi. Giang Dật xác định sau khi an toàn, xếp bằng ở Đại Hoàng bên trên nghỉ ngơi tu luyện, bổ sung tiêu hao thể lực cùng nguyên lực. Không ra Giang Dật dự kiến, tại sáng sớm ngày thứ hai, hắn tự chạy tới Vân Hà Sơn phụ cận, hắn xác định phía trước liền là Vân Vũ Sơn về sau, lần nữa lặn xuống trực tiếp theo lòng đất tiến vào Vân Hà Sơn chỗ sâu. Vân Hà Sơn bên trong quả nhiên có rất nhiều yêu thú, Giang Dật vừa ló đầu ra liền phát hiện một cái nhị giai yêu thú, hắn vung vẩy hắc lân kiếm nhẹ nhõm giết chết, cấp tốc tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, tìm kiếm có thể bay yêu thú. Nhưng mà, đi vòng vo một buổi sáng, yêu thú gặp được mấy chục con, hắn chỉ tao ngộ hai cái biết bay yêu thú, nhưng cái này hai cái là nhất giai gà Tây. Thân thể chỉ có phổ thông gà trống gấp hai lớn như vậy, Giang Dật nếu là đứng lên trên, cái này hai cái gà Tây sợ là bay cũng bay không dậy nổi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Giang Dật nội tâm càng thêm cấp bách, hắn chậm trễ thời gian càng lâu, đại quân rời đi Hạ Vũ thành càng gần, một khi vào thành hắn tựu triệt để không cách nào, luôn không khả năng giết vào Đại Hạ quốc hoàng cung a. Thu. Phía trước đột nhiên truyền đến một đạo to rõ tiếng chim hót, Giang Dật ngẩng đầu nhìn một cái lập tức cuồng hỉ. Một cái to lớn diều hâu tại thiên không xoay quanh, cái kia màu đen lông vũ như từng thanh đao nhọn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ tới từng đạo hàn quang, làm lòng người sợ. Nhị giai đỉnh phong yêu thú, Long Ưng. Giang Dật nhìn thấy kia diều hâu trên đầu có một cái long giác về sau, càng thêm thích. Tam giai yêu thú có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể có nhị giai đỉnh phong yêu thú đã rất tốt. Hưu, Giang Dật thân thể bay vọt lên, nhảy lên một cái tiểu thạch trên đỉnh, lấy ra diệt thần nỏ đối bầu trời một trận loạn xạ, hy vọng hấp dẫn cái này long ưng lực chú ý. Kết quả bầu trời long ưng tựa hồ không thấy được, diệt thần nỏ tầm bắn cũng quá ngắn, Giang Dật bắn hơn 10 tiễn sau bất đắc dĩ thu hồi diệt thần nỏ. Hắn còn người nhất chuyển, thân thể nhanh chóng toát ra hừng hực liệt hỏa, trong thân thể còn thả ra sát lục chân ý, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xoay quanh long ưng. Quả nhiên, một chiêu này lập tức có hiệu quả, bầu trời long ưng xoay quanh một vòng, rất nhanh hướng cái này dám to gan khiêu khích nó người loại lao xuống, còn không có tới gần, Giang Dật bầu trời lập tức trở nên lờ mờ, cũng cảm giác bầu trời bị mây đen che đậy. Đến hay lắm, Giang Dật thu hồi địa hỏa, sát khí trên người cũng đã biến mất, cứ như vậy bình tĩnh đứng thẳng chờ đợi long ưng bay xuống. Chá, long ưng khoảng cách Giang Dật trăm trượng khoảng cách lúc, đột nhiên mở ra miệng rộng phun ra một đạo lôi điện, đem Giang Dật dọa đến hổ khu chấn động, hắn vội vàng lấy ra ma thiên lăng đem thân thể vây quanh đi vào. Kia lôi điện có nắm đấm lớn như vậy, Giang Dật bị lôi điện đánh trúng. Ma thiên lăng lập tức ngân quang lóng lánh, hắn toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, đứng thẳng tiểu thạch phong bị lôi điện đánh cho chia năm xẻ bảy, bốn phía một mảnh cháy đen. Xúc sinh, cho ta lăn xuống đến. Giang Dật trên người ma thiên lăng biến mất, thân thể thật cao bay vụt mà lên, sát lục chân ý phóng thích, kinh khủng sát khí lập tức bao phủ giữa không trung chuẩn bị xoay quanh mà lên long ưng. Chiêm chiếc. Sát lục chân ý đệ tam trọng rất khủng bố, đừng nói cái này nhị giai đỉnh phong yêu thú, liền là cấp thấp tam giai yêu thú đều muốn bị chấn áp. Cái này long ưng bị hù dọa, vậy mà quên đi dương cánh bay lượn, thân thể thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Giang Dật lại lấy ra Hỏa Long kiếm, nguyên lực quán chú, song trọng chấn áp phía dưới, cái này Long Ưng triệt để không thể động. Tốt, Giang Dật đại hỉ, lấy ra một khối linh thú phù, nhanh chóng đánh ra ký tự màu vàng thuần hóa. Lần này thuần hóa lạ thường thuận lợi, tại Long Ưng cùng Giang Dật có một tia linh hồn liên hệ về sau, linh hồn của hắn thậm chí đều không có nửa điểm dị động, để Giang Dật càng thêm hoài nghi mình linh hồn phải chăng xảy ra vấn đề. Đi, đem Long Ưng thu nhập linh thú phù, Giang Dật cũng không dám lại chậm trễ thời gian, lập tức triệu hồi ra Đào Ngột Thú Đại Hoàng, theo lòng đất thẳng tắp hướng Hạ Vũ Thành phóng đi. Hắn từ dưới đất đi cùng theo thiên thượng bay, cũng không có gì khác nhau, đều là thẳng tắp bôn tàu, Đại Hoàng tốc độ so cái này Long Ưng khẳng định mau một chút, hắn đương nhiên lựa chọn theo lòng đất đi. Chương 244, ăn cướp trắng trợn. Trong lòng đất lao nhanh cả ngày, Giang Dật đã tới Hạ Vũ Thành phương bắc một cái thành nhỏ, Quế Hoa Thành. Tiến vào thành dò xét một phen tin tức về sau, hắn như chút được gánh nặng, đại quân vừa mới qua Quế Hoa Thành, dự tính lúc chạng vạng tối phân đến Hạ Vũ Thành, hắn còn có một buổi chiều. Cơ hội cuối cùng. Giờ khắc này, Giang Dật ngược lại bình tĩnh xuống tới, hắn không có vội vã đuổi theo đại quân, mà là tìm một cái tửu lâu, hảo hảo ăn một bữa, tắm một cái mặc vào một thân cẩm bào. Lúc này mới nghênh ngang ra khỏi thành. Ở ngoài thành một cái không nhân hoang dã bên trong, hắn gỡ xuống mặt nạ ra người, thay đổi một khối quỷ vương mặt nạ, lấy ra linh thú phù quát khẽ, Long Ưng ra. Chiêm chiếp, một đảo to lớn bóng đen tại phía trước ngưng hiện, cái này Long Ưng chiều cao đạt tới 2 trượng, tựa như một tòa di động tòa thành, toàn thân màu đen lông vũ như cương thiết đúc kim loại, chiếu sáng rạng rỡ. Giang Dật hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên Long Ưng lưng phía trên, bắt lấy cổ của nó, lúc này mới hét lớn, bằng nhanh nhất nhanh hướng phía nam bay. Chiêm chiếp, Long Ưng hai cánh mở ra, mặt đất lập tức cuồng phong gào thét, nó thân thể cao lớn phù diêu mà lên, đâm thẳng cửu thiên. Giang Dật toàn thân tóc đen áo bào bị thổi làm bay phất phới, con mắt cũng bị cuồng phong thổi đến không căng ra, híp lại. Hắn nhìn qua phía dưới càng ngày càng nhỏ thành trì. Trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, cũng có chút đầu váng mắt hoa, cũng như năm đó theo thiên quân mộ tòa kia bảo tháp bên trong hướng phía dưới nhìn lại. Tốt, rất khác, đừng, đi lên bay. Nhìn thấy rời đi mặt đất đã cao vạn trượng, người phía dưới đều biến thành kiến tộc, Giang Dật vội vàng khống chế Long Ưng hướng phương nam bay đi, giống như độ cao đừng nói thần du cường giả tối đỉnh. Coi như kim cương cảnh cường giả cũng đừng hòng ở phía dưới làm bị thương hắn a. Đương nhiên, đây là Giang Dật đơn phương ý nghĩ, kim cương cảnh cường giả thế nhưng là có thể ngự không phi hành, muốn lấy chết hắn và giết chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Long Ưng tốc độ coi như không tệ, tại thiên không thẳng tắp phi hành, cũng có thể rút ngắn khoảng cách. Hạ Vô Hối bọn hắn nhiều như vậy đại quân, hành quân tốc độ chắc chắn sẽ không quá nhanh. Giang Dật có lòng tin tại trong vòng một canh giờ đuổi kịp đại quân. Đại quân hành quân tốc độ tự nhiên không tính quá nhanh, bởi vì quan đảo phía dưới tăng lên bộ đội phòng ngự. Phía dưới quân sĩ muốn khai quật thông đạo đi về phía trước, tốc độ tự nhiên mau không nổi. Bất quá 2 ngày này Giang Dật cũng không có xuất hiện, Hạ Vũ Thành cũng sẽ tại 2 canh giờ bên trong đến, Hạ Vô Hối cùng Tô Địch Quốc cũng hơi khoan tâm. Bọn hắn cũng không sợ Giang Dật có thể đem Hạ Vô Hối giết đi, chỉ là tiếp cận Hạ Vũ Thành, phụ cận người đi đường và thương đội đều nhiều, nếu là lại cho Giang Dật chặn giết một lần, Hạ Vô Hối cùng Tô Địch Quốc mặt hội lại đau một lần. Bá bá bá, phía trước quan đảo bên cạnh lại xuất hiện mấy cái đại thương đội, đương nhiên cái này thương đội không có khả năng còn tại trên quan đảo, sớm bị đại quân khống chế ở một bên chờ đại quân thông qua. Những thương nhân này rõ ràng đều là đại hạ quốc con dân, nhìn thấy đại quân phía trước Tô Địch Quốc tọa kỵ về sau, từng mảnh quỳ xuống dưới. Tô Địch Quốc là đại hạ quốc duy nhất đại tướng quân vương, ở trong nước uy vọng rất cao. Tô Địch Quốc rất hài lòng khẽ vuốt cằm, sau lưng liền là thần võ quốc đại quân cùng Hạ Vô Hối. Hắn cảm giác rất có mặt mũi, đám người này ngược lại là hiểu chuyện. Chiêm chiếp. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một đạo to rõ thanh âm, để Tô Địch Quốc vừa vặn truyền tâm tình lập tức trầm xuống. Khi hắn ngẩng đầu hướng cao vạn trượng uổng phí bên trên quét qua, nhìn thấy một người cưỡi long ưng thẳng tắp hướng đại quân vọt tới về sau, sắc mặt càng kém. Đại Hà Quốc có được linh thú người có rất nhiều, có được linh thú phi hành người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, Đại Hà Quốc bất luận kẻ nào, cũng không dám khống chế linh thú tại đỉnh đầu hắn và mấy vạn trên đại quân uổng phí phi hành, người này rõ ràng kẻ đến không thiện. Đề phòng, Tô Địch Quốc quát khẽ một tiếng, trong đại quân có rất nhiều thần du cường giả, nhanh chóng bay vọt lên xe ngựa phía trên, cùng phụ cận thạch phong trên núi nhỏ, xa xa nhìn chăm chú trên đỉnh đầu xoay quanh long ưng, còn có long ưng phía trên nam tử. Hạ Vô Hối xuyên thấu qua màn xe xem xét, biến sắc, trong con người nhưng đều là kinh nghi. Giang Dật không phải có được một cái thái cổ di chủng đào ngột thú sao một người không có khả năng có được hai cái linh thú, đây là mọi người đều biết sự tình. Giống như người này không phải Giang Dật, vậy sẽ là ai? Chiêm chiếp, bầu trời long ưng kêu khẽ một tiếng, bắt đầu hướng phía dưới lao xuống, phía dưới thần du cường giả toàn bộ khẩn trương lên, trên tay mọi người nguyên lực vờn quanh, tùy thời chuẩn bị phát ra công kích. 1000 có được diệt thần nỏ quân sĩ cũng dùng cung tên khóa chặt phía trên long ưng, càng nhiều quân sĩ đều lấy ra cung tiễn, nỏ máy nhắm chuẩn bầu trời long ưng, chỉ cần nó dám tới gần, sẽ lập tức công kích. Tô Địch Quốc cưỡi một cái cao lớn dị thú bên trên, trong tay một cái họa kích chỉ phía xa bầu trời, họa kích bên trên quang mang lấp lánh, khí tức dọa người, hắn nhìn qua long ưng bên trên mang theo mặt nạ nam tử hú dài. Người đến người nào bản nhân là Đại Hạ Quốc Đại tướng quân vương Tô Địch Quốc, nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách bản vương không khách khí. Ha ha ha ha, long ưng giảm xuống mấy ngàn trượng khoảng cách, ở giữa không trung ngừng lại, kia mang theo quỷ vương thấy mặt vua nam tử cười dài, quát lớn nói, Tô tướng quân, ta vô ý cùng Đại Hạ Quốc là địch, các ngươi không công kích ta, ta cũng sẽ không giết Đại Hạ Quốc một người. Ta chỉ cần trấn hồn thảo, Hạ Vô Hối, chỉ cần ngươi giao ra trấn hồn thảo ta lập tức thối lui, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Giang Dật, mấy vạn đại quân một mảnh xôn xao, Giang Dật lại tới vẫn là như thế chiêu giao, như thế tứ không kiêng sợ, ngay trước mấy vạn đại quân, vô số cường giả mặt, uy hiếp thần võ quốc thái tử đây là muốn ăn cướp trắng trợn tiết tấu sao? Hắn làm sao có hai cái linh thú còn có lần trước hỏa phượng chẳng lẽ cũng là hắn? Hạ Vô Hối trong con người đều là ngạc nhiên, bất quá xác định là Giang Dật không khác, thanh âm này hóa thành cho hắn đều biết. Trên mặt hắn kinh ngạc rất nhanh chuyển thành nổi giận, hắn trầm hống, người tới, cho ta giết chết hắn. Giết chết cái này nghịch tặc. Thần võ quốc cường giả cũng nghĩ giết chết Giang Dật, Tô Địch Quốc đồng dạng nghĩ. Nhưng Giang Dật giờ phút này cách xa mặt đất có mấy ngàn trượng khoảng cách, bọn hắn công kích với không tới a. Tô Địch Quốc trong con người ẩn ẩn có chút tức giận, hắn trầm ngâm một phen lần nữa gầm thét, không hối hận điện hạ là nước ta khách quý, hắn giờ phút này đã tại nước ta cương vực bên trong, chúng ta tự nhiên muốn hộ vệ an toàn của hắn. Bản vương mặc kệ ngươi là ai, lập tức lùi cho ta đi, nếu không sẽ coi là Đại Hạ Quốc địch nhân. Giết chết bất luận tội. Ha ha ha. Giang Dật sừng sững tại long ưng phía trên. Tô Địch Quốc uy hiếp hắn xem như đánh rắm. Hắn nhìn xuống mười mấy chục cỗ xe ngựa một chút. Hét lớn. Hạ Vô Hối. Là cái nam nhân liền lăn ra. Cùng rùa đen đồng dạng rụt lại có ý gì có cho hay không trấn hồn thảo. Cũng nên cho ta một câu đi. Hừ. Hạ Vô Hối rốt cục nhịn không được. Hai tay phá không xe ngựa đỉnh chóp bay vọt mà lên. Sừng sững tại xe ngựa trần xe, bên cạnh một tên lão thái giám lập tức đi theo ra, bốn phía thần du hộ vệ đem hắn bao bọc vây quanh. Hạ Vô Hối nhìn qua không trung Giang Dật, cười lạnh hét lớn, Giang Dật, trấn hồn thảo ngay tại bàn điện hạ trong tay, người có gan xuống tới cầm đi. Tốt, ta đến rồi, Giang Dật cười một tiếng dài, long ưng nhanh chóng đáp xuống. Phía dưới Hạ Vô Hối bọn người đôi mắt sáng lên. Vô số thần du cường giả, thậm chí bao gồm Tô Địch Quốc binh khí trong tay đều phát sáng lên, vô số nguyên lực công kích bay vụt mà lên, còn có rất nhiều tầm bắn xa nỏ máy cũng như châu chấu hướng bầu trời vọt tới. Ha ha ha, Giang Dật thị lực kinh khủng dị thường, căn cứ nguyên lực cung tên bay vụt tốc độ, đoán đại khái ra công kích của đối phương khoảng cách, rời đi mặt đất 3.000 trượng khoảng cách lúc, hắn không dám tiếp tục giảm xuống, nếu không Long Ưng sợ là muốn bị chém giết. Hắn khống chế Long Ưng hướng lên trên mặt bay đi, trong tay hắn Hỏa Linh Châu cũng phát sáng lên, một viên màu đỏ tiểu thạch đầu xuất hiện, hắn một tay đột nhiên vỗ, Hỏa Linh Thạch lập tức mà xuống. Toàn bộ giải tán, lui, hưu. Tại Hỏa Linh Thạch xuất hiện một khắc này, lão thái giám Ngụy Công Công cùng bốn phía thần du cường giả, còn có Tô Địch Quốc toàn bộ sắc mặt thay đổi. Lão thái giám một tay nắm lên Hạ Vô Hối dùng tốc độ khủng khiếp hướng nơi xa bắn tới, bốn phía cũng loạn thành nhất đoàn nha, rất nhiều thần du cường giả bay vọt lên hướng bốn phía bỏ chạy, những cái kia thần võ quốc quân sĩ cũng hoảng sợ hướng bốn phương tám hướng thối lui. Suy suy, Hỏa Linh Thạch bị Giang Dật dùng sức nện xuống, rơi xuống đất tốc độ quá nhanh, còn tại giữa không trung tự toát ra màu xanh hỏa diễm, kia cực nóng khí tức đem phía dưới mấy ngàn người bao phủ đi vào, tự liền quân đội phía trước Tô Địch Quốc đều cảm nhận được kia kinh khủng nhiệt độ cao. A, à, thần du cường giả tốc độ nhanh tất cả trốn đi, thần võ quốc quân sĩ muốn chạy trốn, nhưng bốn phía đều là quân đội, bọn hắn có thể bỏ chạy cái nào? Hỏa Linh Thạch cuối cùng rơi vào trong quân, kinh khủng nhiệt độ cao đem mấy trăm người đốt sống chết tươi, còn đem gần ngàn người đốt bị thương. Chiêm chiếc, trên bầu trời Giang Dật, lần nữa khống chế Long Ưng đáp xuống, hắn khóa chặt bị lão thái giám mang theo chạy trốn Hạ Vô Hối, hú dài, Hạ Vô Hối, không giao ra Trấn Hồn Thảo, ta đem ngươi thần võ doanh toàn bộ thiêu chết. Tô Địch Quốc để các ngươi người lăn đi, nếu không đã ngộ thương, ta tổng thể không phụ trách. Chương 245, một thế bêu danh. Cuồng vọng, phách lối, ngu xuẩn. Đây chính là Giang Dật cho phía dưới tất cả mọi người cảm giác, giống như giờ phút này là một tên kim cương cảnh cường giả đứng ngạo nghễ trên không, người phía dưới hội cảm giác bá khí, sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng Giang Dật tính là thứ gì? Một cái 16 tuổi thiếu niên, đi cầu chết vận, đạt được một chút bảo vật, muốn đổ sát mấy vạn đại quân còn muốn uy hiếp đại hạ quốc duy nhất đại tướng quân vương. Vô số người nổi giận, Tô Địch Quốc càng là giận không thể nghỉ ngơi. Nhưng tất cả mọi người giận thì giận, bọn hắn rất nhanh đều nhận rõ hiện thực, bọn hắn giết không được Giang Dật, Giang Dật lại có thể không ngừng vứt xuống loại kia có được kinh khủng hỏa diễm tiểu thạch đầu, đốt giết một bọn người. Quá nhiều người, chung quanh đây địa hình cũng không phải bình nguyên, muốn trong thời gian ngắn đem đại quân tản ra căn bản không có khả năng. Giang Dật rất nhanh khống chế Long Ưng đáp xuống, hắn lao xuống khoảng cách rất khéo léo, cách mặt đất 2.000 đến 3.000 trượng. Khoảng cách xa như vậy coi như nhất cường đại nỏ máy, cùng thần du đỉnh phong nguyên lực ngoại phóng cũng không thể làm bị thương. Lùi một vạn bước nói, người phía dưới vận khí nghịch thiên, thật có thể bắn trúng, đoán chừng lực tổn thương cũng cực kỳ nhỏ, chí ít chém giết không được Long Ưng. Vù vù, Giang Dật một đường hướng Hạ Vô Hối truy sát mà đi, mỗi lần đáp xuống, đều sẽ bắn ra một viên Hỏa Linh Thạch. Hắn Hỏa Linh Châu bên trong còn có hơn 20 mai Hỏa Linh Thạch, lần này cần là Hạ Vô Hối không cho Trấn Hồn Thảo, hắn liền chuẩn bị toàn bộ đập xuống, để Hạ Vô Hối cùng thần võ quốc mất hết mặt mũi, nhìn hắn còn có mặt mũi đi cầu thân không. A, à, lão thái giám mang theo Hạ Vô Hối nhanh chóng tránh né, bọn hắn hướng cái nào tránh Giang Dật hướng phía đó ném. Bốn phía đều là người, Giang Dật là dùng đập, Hỏa Linh Thạch tốc độ quá nhanh, người phía dưới căn bản không kịp tránh né. Mỗi lần ném xuống ít thì 200-300 người thiêu chết, nhiều thì 400-500 người, kinh khủng nhiệt độ cao cũng làm cho rất nhiều người đốt bị thương. Hạ Vô Hối, ngươi thân là thần võ quốc thái tử, những này quân sĩ đều là ngươi thần tử, ngươi tự trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết một gốc Trấn Hồn Thảo có thể tính gì chứ? Vì một điểm vật ngoài thân, ngươi cam lòng ngươi thần tử chết. Thần võ doanh bọn, các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, đây chính là các ngươi ủng hộ thái tử, tương lai vương thượng. Phẩm hạnh như thế lòng giả, phách lực như thế có tư cách gì thống soái các ngươi? Tô tướng quân, còn không cho các ngươi người thối lui hừ hừ. Nghe nói Thái tử Điện Hạ là tới đón cưới công chúa của các ngươi bực này đức hạnh người. Các ngươi cũng cam lòng để các ngươi công chúa gả cho hắn. Giang Dật mỗi lần ném một viên hỏa linh thạch tựu hét lớn một tiếng, thanh âm dùng nguyên lực quán chú, như lôi minh điện giống, mấy vạn đại quân còn có phụ cận vô số thương đội, người đi đường, các quốc gia ẩn tàng trinh sát đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hạ Vô Hối muốn chọc giận điên rồi, nhưng hắn cứng ngắc lấy một hơi liền là không mở miệng, cũng không cho Trấn Hồn Thảo. Hắn biết rõ một khi cho Trấn Hồn Thảo, Giang Dật sẽ lập tức cao chạy xa bay, giống như hắn ẩn núp đi, đời này sợ là rất khó đánh giết hắn. Sở dĩ giờ phút này hắn mất hết mặt mũi, thần võ doanh bọn cũng buồn lòng, hắn vẫn là cắn răng, giả bộ như không nghe thấy. Tô Địch Quốc cũng muốn giận điên lên, hắn còn là lần đầu tiên gặp được Giang Dật loại này tên điên, trọng yếu nhất là cái này tên điên có một loại kinh khủng đến cực điểm. Nghe thấy vì cái gì bốc hỏa thạch đầu. Cũng chính là bởi vì Giang Dật có hỏa linh thạch mới có thể xuất hiện hôm nay loại này quỷ dị tới cực điểm tình huống. Nếu không coi như bất luận cái gì một tên thần vũ cảnh cường giả tối đỉnh cưỡi linh thú phi hành, hắn đồng dạng có biện pháp đối phó. Coi như Thủy Thiên Nhu cưỡi linh thú phi hành, dùng Diệt Thế Ngân Quyền thẻ, nàng cũng nhất định phải đem khoảng cách kéo đến ngàn trượng. Diệt Thế Ngân Quyền mới có thể có đầy đủ lực sát thương. Ai sẽ cùng Giang Dật quái thai này đồng dạng, có được có thể bốc hỏa thạch đầu cái này thạch đầu còn căn bản không thể đánh nát, thần du cường giả đều đụng chi hẳn phải chết. Nếu là Giang Dật có được vô tận đá lửa, đây không phải là trăm vạn đại quân đều có thể nhẹ nhõm đồ sát. Tô Địch Quốc trong đầu toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ, còn tốt Giang Dật cưỡi yêu thú là nhị giai yêu thú. Nếu như là tam giai đỉnh phong yêu thú, còn có được vô cùng vô tận thạch đầu, sợ là hắn tựu kim cương cảnh hạ vô địch. Người tới, lập tức phát tín hiệu, mời lão cung phụng xuất thủ, mặt khác triệu tập có được phi hành yêu thú võ giả, truy sát Giang Dật. Tô Địch Quốc lặng yên hạ lệnh, một tên thần du bát trọng võ giả lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng Hạ Vũ Thành phóng đi. Giang Dật hôm nay không chỉ có đánh Hạ Vô Hối thần võ quốc mặt, Đại Hạ Quốc cùng hắn Tô Địch Quốc mặt cũng mất hết, mấy vạn đại quân lại cầm một người không có cách, truyền đi còn lại vài quốc gia muốn cười đi răng hàm a. A, nơi xa chính mang theo Hạ Vô Hối không ngừng tránh né lão thái giám, thấy được Tô Địch Quốc phái ra cường giả, đục ngầu con ngươi tinh quang lóe lên, thấp giọng cùng Hạ Vô Hối nói ra, Điện Hạ, giống như ngươi không chịu giao ra Trấn Hồn Thảo. Lão nô có thể mang ngươi bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Hạ Vũ Thành, còn như thần võ doanh để bọn hắn riêng phần mình tản ra, Giang Dật giết không được mấy cái. Cái này, Hạ Vô Hối âm trầm con ngươi lấp lóe vài vòng, hắn ngoại trừ giao ra Trấn Hồn Thảo bên ngoài, chỉ có theo Ngụy Công Công nói làm, chỉ là như vậy vừa đi, mặt của hắn hội càng đau. Muốn mặt, vẫn là phải báo thù. Hạ Vô Hối rối rắm. Giống như hắn đi Hạ Vũ Thành, Giang Dật rất có thể hội theo đuôi mà đến, Hạ Vũ Thành bên trong có vị kim cương cường giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.